Thoát khỏi sát huyết Diêm La, Lục Vân Thân cũng mang trọng thương, chàng bay được hơn một giờ thì đến chân quan đế sơn. Nhìn quanh tứ phía thấy người thì ít mà cỏ cây thì tùm, Lục Vân liền tìm một nơi ẩn náu để trị vết thương. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, trong mông lung, bất ngờ chàng thấy tiếng hai người nói chuyện, chỉ nghe một người nói. Lão tứ, để có nhầm địa điểm không đấy, sao lại dẫn ta đến một nơi núi non hoang dã thế này? Nơi đó là Lã Lương Sơn cách Tây Thục khá xa, làm sao có thể ở đây được nhỉ? Một người khác nói, lão tam, đệ với huynh là anh em ruột thịt từ nhỏ đến lớn, sao đệ có thể lừa huynh? Đệ ở Vương Phủ đã 10 năm hao phí rất nhiều công sức mới có. Thể đoạt được vật này, đương nhiên là hết sức cẩn thận làm sao có thể nhầm được. Đó là núi gì huynh biết không? Lão tam khẳng định, nghe nói nơi đó là Quan Đế Sơn, sao ta lại không biết chứ? Đệ dẫn ta đến đây có phải là có quan hệ gì đến Gia Cát Lượng không? Lão tứ hạ giọng, đương nhiên là cũng có một chút liên quan. Huynh nghĩ đi, nơi đó là Quan Đế Sơn chắc chắn là có quan hệ tới Quan Công Quan Vân Trường, mà Quan Công lại là huynh đệ kết nghĩa của Lưu Bị, Gia Cát Lưu Ẩn nhất định là có mối quan hệ với Quan Công. Vấn đề quan trọng là trên bức họa cổ đó có một ngôi miếu quan đế, cho nên đệ suy đoán cái mà chúng ta cần tìm có tới 8-9 phần là ở nơi này. Tên lão tam nghe xong liền lập tức vỗ tay tán thưởng. Tại sao ta lại không nghĩ đến nhỉ? Lão tứ, may mà có đệ, chúng ta hãy nhanh chóng lên đó thôi, ta không thể đợi thêm được nữa. Nói xong âm thanh liền, góc chuyện audio.com, vàng đi xa dần, sau đó Lục Vân lại nghe thấy tiếng y phục của một người phi hành qua, nhưng sau đó không có động tĩnh gì nữa. Khoảng một tuần hương sau Lục Vân đã trị xong vết thương, từ một nơi cây cỏ tùm chui ra ánh mắt chàng nhìn lên đỉnh núi, ý niệm thần ba nhanh chóng bao phủ khắp nơi. Cảm thấy có 7 luồng khí tức cường thịnh, Lục Vân trong lòng hơi kinh ngạc dướn người lên thăm dò xem rốt cuộc là như thế nào. 7 bóng người cố gắng che giấu tung tích của mình nhưng Lục Vân đã nhanh chóng phát hiện ra, dưới một vách dựng đứng gần đỉnh núi có một ngôi miếu cổ đổ nát, đó là miếu quan đế, 7 luồng khí tức chính là vọng ra từ ngôi miếu cổ đó. Lúc đó trong miếu có 2 người đàn ông khoảng 40 tuổi. Lưng tựa vào nhau đứng giữa miếu, tay mỗi người cầm một thanh đơn đao, sắc mặt cảnh giác nhìn 5 người xung quanh không nói một lời. 5 người đứng vây ở ngoài thì có 4 nam và 1 nữ, tất cả đều là cao thủ tu chân giới đã từng xuất hiện ở bên hồ Động Đình, đó là Gian Thương Giả Chính, Tà Tâm Thư Sinh, Hậu Duệ Đồ Long Môn Đồ Thiên, Hồng Y Thiếu Nữ Thần Bí, thanh niên cổ áo sặc sỡ Tư Mã Thần Phong. Sự xuất hiện của những người này làm cho Lục Vân hết sức kinh ngạc. Nhìn 2 người đứng giữa một cách lạnh nhạt, Gian Thương Giả Chính nói. Chu Hỷ, người tự ý lấy cắp bức họa cổ để mưu cầu mục đích riêng tư, giờ. Còn không mau đem giao nộp đi, ta sẽ nói tốt cho ngươi trước mặt vương gia. Nhìn Giả Chính với vẻ phẫn nộ, một người có vẻ khá trẻ tuổi nói. Giả Tổng Quản, ngươi cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Ta đã rời khỏi vương phủ coi như là đã liều mạng rồi, vậy còn để ý gì đến việc trở về hay không nữa? Ngươi luôn miệng bảo lấy lại bức họa về cho vương gia, có phải vì trong bức họa có bí mật mà Gia Cát Lượng để lại, ngươi nghĩ ngươi có thể lừa dối ai chứ? Hôm nay đến đây đều cùng mục đích cả, chính là muốn cướp lấy vật thần bí đó, ta tuy không giữ được nhưng cũng tuyệt đối không để cho ngươi lấy. Sắc mặt Giả Chính biến đổi, hắn vốn muốn giấu chuyện này nên cố ý nói một cách mơ hồ sợ 3 người kia có giáp tâm ngăn cản. Không ngờ Chu Hỷ lại không một chút che giấu tiết lộ ra hết, như vậy thì tình hình sẽ trở nên hết sức phức tạp. Lúc đó vang lên một tiếng nói yêu mị, hóa ra vẫn còn bảo bối mà Gia Cát Lượng để lại, đúng là không sai. Đồ Long, lúc đầu ngươi còn mắng ta không nên đi, bây giờ thì thế nào, bản cô nương này cũng có con mắt nhìn nhận đấy chứ. Hừ một tiếng, Đồ Long lạnh lùng đáp, ít khoe tài ở nơi này đi, ngươi tưởng có một mình ngươi chắc, cho dù ra. Cát Lượng có để lại báu vật thì cũng không chắc là vào tay ngươi đâu. Hồng Y Thiếu Nữ cười. Điều đó cũng không chắc chắn được, ở đây những cô gái đẹp rất ít, ngươi chưa nghe thấy câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân bao giờ sao? Có thể Chu đại gia đó trong lòng vui sướng lại nói cho ta biết vật đó ở nơi nào, đó cũng là một việc rất có thể xảy ra. Nói xong nhìn Chu Hỷ một lúc khiến hắn ngây ra, bất giác đi đến. Tà Tâm Thư Sinh đột nhiên ngâm lên một tiếng làm chấn động Chu Hỷ, hắn nhìn Hồng Y Thiếu Nữ cười gian tà nói. Câu hồn mị nhãn, đây thực sự là kỳ học khó cầu. Không biết ngươi từ đâu đến, Hồng Y Thiếu Nữ yểu điệu nhìn Tà Tâm Thư Sinh, nghe nói ngươi là Tà Tâm Thư Tinh, một đại sắc ma nên ta phải cẩn thận một chút. Tà Tâm mị nhãn của ngươi nghe đồn là thiên hạ nhất tuyệt, chỉ cần bị ngươi. Góc chuyện audio.com, nhìn chúng thì khó mà thoát thân, cho nên ta phải đứng xa một chút, bởi vì ta không thích một lão già mấy trăm tuổi.